Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 781, Phòng Bán Vé Đại Bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau sáng sớm, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình còn không có ăn xong bữa sáng, hai người di động liền bắt đầu vang cái không ngừng, toàn bộ đều là trong vòng bạn tốt chúc mừng điện thoại nguyên lai. Like. Ngày hôm qua trộm mộng không gian phòng bán vé thống kê ra tới, toàn cầu phòng bán vé 387 triệu Mỹ Kim vào đi Bắc Mỹ viện tuyến toàn thiên 162 triệu ngoại, mặt khác khu vực tam tràng điện ảnh tổng cộng là 225 triệu Mỹ Kim. Trong đó, Hoa Hạ nhất cấp lực đạt tới 212 triệu Hoa Hạ tệ, dựa theo hiện tại 1:2.45 lãi suất tương đương với hơn 86 triệu Mỹ Kim. Phải biết rằng, trừ bỏ Hoa Hạ ngoại, mặt khác khu vực viện tuyến cấp ra bài phiến lượng cũng không cao, hơn nữa gần chiếu phim tam tràng, như thế đều đạt được như vậy thành tích, bởi vậy có thể thấy được đương này đó dạp chiếu phim nhìn đến có thể có lợi, gia tăng rồi bài phiến lượng sau trộm mộng không gian sẽ có bao nhiêu cao phòng bán vé. Ngày 11 tháng 5, trộm mộng không gian xem như chân chính ở toàn cầu chiếu toàn thiên tổng cộng chiếu phim 10 tràng, đạt được 536 triệu Mỹ Kim siêu cao phòng bán vé, không hề nghi ngờ, bước lên ngày đó thế giới điện ảnh phòng bán vé bảng đệ nhất danh, dẫn đầu đệ nhị danh 200 triệu Mỹ Kim. Trừ bỏ Bắc Mỹ viện tuyến bởi vì là trước tiên chiếu, phòng bán vé có chút mềm nhũn ở ngoài, mặt khác khu vực ghế trên suất cơ hồ đều ở 90. Trở lên, đương Tiêu Vân Hải biết tin tức này sau, chỉ nói một câu nói. Không có đối thủ đương kỳ thật là quá thoải mái. Ngày 12 tháng 5, trộm mộng không gian lần thứ 2 phát huy toàn cầu phòng bán vé 515 triệu Mỹ Kim chấn kinh rồi toàn bộ giới giải trí cơ hồ tất cả mọi người nhìn phía kia bộ cao cao tại thượng điện ảnh đại chiến ngoại tinh nhân. Chẳng lẽ nói trộm mộng không gian muốn đem nó kéo xuống mã sao? Ngày 14 tháng 5, phòng bán vé hơi có hạ xuống, chỉ lấy được 468 triệu Mỹ Kim, nhưng kế tiếp thứ 7 chủ nhật 2 ngày, kỳ tích đạt được 624 triệu cùng 584 triệu Mỹ Kim phòng bán vé, danh tiếng càng là bạo lều, ở bất luận cái gì một quốc gia bình luận điện ảnh trên mạng, fan điện ảnh chấm điểm liền không có xuống dưới quá 8. 5 phân, Global Điện ảnh Công ty nguyên bản quyết định ngày 16 tháng 5 toàn cầu lần đầu chiếu điện ảnh siêu nhân 2, trực tiếp hủy bỏ kế hoạch chỉ ở Bắc Mỹ viện tuyến chiếu phim. Bởi vì trải qua gần 2 tuần điên cuồng, trộm mộng không gian ở Bắc Mỹ đã không được ngày 16 tháng 5 chỉ phải tới rồi 60 triệu phòng bán vé, phòng chừng lại kiên trì mấy ngày, liền phải hạ cắt siêu nhân 2 đạo diễn Rai tiếp thu phỏng vấn khi phóng viên hỏi hắn, sở dĩ thay đổi kế hoạch có phải hay không bởi vì trộm mộng không gian duyên cớ. Rai không có chút nào lảng tránh, nói thẳng không cố kỵ mà đáp. Không sai, chúng ta chính là vì tránh đi nó, không muốn cùng nó đua cái lưỡng bại câu thương, trộm mộng không gian bộ điện ảnh này, ta từ đầu tới đuôi nghiêm túc nhìn 2 lần. Đối với Tiêu vị này tuổi trẻ đạo diễn, ta không thể không hướng hắn tỏ vẻ khâm phục, điện ảnh thật sự phi thường bồng. Đến ngày 16 tháng 5 mới thôi, trộm mộng không gian toàn cầu phòng bán vé đạt tới 5 tỷ 16 triệu Mỹ Kim, vượt qua Tinh Võ Anh Hùng 4,9 tỷ Mỹ Kim, ở toàn cầu điện ảnh phòng bán vé xếp hạng vị thứ 4, toàn bộ Hoa Hạ đều điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì, trừ bỏ Bắc Mỹ viện tuyến ngoại Tiêu Vân Hải trộm mộng không gian ở mặt khác khu vực chỉ chiếu phim 5 ngày, khoảng cách kết thúc còn có 2 tuần thời gian. Mà phía trước chỉ còn lại có tam bộ điện ảnh từ thấp đến cao phân biệt là Điên Cuồng 24 giờ 5 tỷ 368 triệu Mỹ Kim, Tinh Cầu Thức Tỉnh 6 tỷ 154 triệu Mỹ Kim cùng cao cao tại Thượng Đại Chiến Ngoại Tinh Nhân 7 tỷ 642 triệu Mỹ Kim. Không hề nghi ngờ toàn bộ đều là Hollywood điện ảnh, nhưng lúc này Tiêu Vân Hải hai bộ điện ảnh Tinh Võ Anh Hùng cùng Trộm Mộng Không Gian cũng gia nhập cái này hàng ngũ, có vẻ hết sức đáng chú ý, nếu không phải khủng hoảng kinh tế nói, Vô Gian Đạo cũng có thể sẽ trở thành trong đó một viên. Lúc này, Tiêu Vân Hải các fan ở trên mạng đồng thời phát huy. Huynh đệ tỉ muội nhóm, khảo nghiệm chúng ta thời điểm tới rồi. Vân Hoàng Trộm Mộng Không Gian khoảng cách đại chiến ngoại tinh nhân chỉ còn lại có 2.6 tỷ Mỹ Kim chênh lệch, vô luận như thế nào chúng ta cũng muốn đem nó đẩy đi lên. Không sai, Hoa Hạ rốt cuộc xuất hiện một bộ làm người trong nước dương mi thổ khí điện ảnh, hơn nữa vẫn là chúng ta thần tượng tác phẩm. Đại gia nhanh lên nhi hỗ trợ đi tuyên truyền, những cái đó phú nhị đại đều đi nơi nào. Như thế nào đều không ra đặt bao hết, ta Hùng Bá tới rồi, thật tốt, Yến Kinh 20 tràng. Tịch Mịch Diểu Vũ Thanh Đảo 15 tràng, Vũ Trụ Vô Địch Quảng Châu 30 tràng. Không chỉ là Tiêu Vân Hải fan, Triệu Uyển Tình, Trương Hiểu Cảnh, Hoàng Bác, Lâm Lộ đám người fan cũng là đồng thời xuất động, toàn bộ Internet diễn đàn cơ hồ toàn bộ bị bọn họ chiếm lĩnh. Cùng lúc đó, Hoa Hạ các đại giải trí truyền thông, trang web, tạp chí, báo chí đều cùng chung kẻ địch đồng thời phát huy kêu gọi Hoa Hạ fan điện ảnh đi vào rạp chiếu phim xem trộm mộng không gian. Tiêu Vân Hải nhìn đến cái này tình huống sau, không cấm lắc lắc đầu, ở trang chủ thượng tuyên bố như vậy một cái tin tức. Cảm tạ sở hữu quan tâm duy trì Trộm Mộng Không Gian giải trí truyền thông cùng fan điện ảnh bằng hữu. Ta biết đại gia đang ở vì Trộm Mộng Không Gian có thể đạt được thế giới điện ảnh phòng bán vé sử thượng quán quân mà nỗ lực, vì thế ta phi thường cảm kích. Nhưng dùng loại này thủ đoạn đạt được thành công, ta tình nguyện không cần. Không phải ta Tiêu Vân Hải ra vẻ thanh cao, cũng không phải ta Tiêu Vân Hải mua danh chụp tiếng, mà là ta cũng không cho rằng đánh bại điện ảnh đại chiến ngoại tinh nhân sẽ là cỡ nào khó khăn một việc. Với ta mà nói, bước lên thế giới điện ảnh phòng bán vé quán quân bảo tọa, bất quá là sớm hay muộn sự tình mà thôi. Nếu dựa vào loại này gian lận dường như phương thức đạt được thắng lợi, thật sự làm ta có chút khó có thể tiếp thu. Chúng ta Hoa Hạ người thắng muốn thắng quang minh chính đại, thắng làm toàn thế giới tâm phục khẩu phục. Thua cũng muốn thua bằng phẳng, lần này không được chúng ta tiếp theo lại tiếp tục nỗ lực. Bởi vậy ta hy vọng đại gia muốn chính xác đối đãi thế giới điện ảnh phòng bán vé bảng. Ở chỗ này, ta có thể hướng đại gia bảo đảm, 30 tuổi phía trước ta Tiêu Vân Hải chắc chắn đăng đỉnh, Hoa Hạ điện ảnh chắc chắn cao cao tại thượng. Tiêu Vân Hải thiệp một khi tuyên bố, lập tức kíp nổ toàn bộ Internet. Vân Hoàng khí phách quả thực chính là ta siêu cấp thần tượng, toàn thế giới có cái nào đạo diễn dám nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoàng nói không sai, chúng ta không cần gian lận được đến thắng lợi. Vân Hoàng cố lên, ngươi là nhất bổng. Vân Hoàng là ta vĩnh viễn thần tượng, chờ mong hắn bước lên thế giới đệ nhất bảo tòa. 30 tuổi phía trước đem thế giới đệ nhất chém xuống mã hạ như bức, ta muốn biết mấy năm nay, Vân Hoàng sẽ có bao nhiêu bộ tác phẩm tiến vào thế giới điện ảnh phòng bán vé bảng xếp hạng tiền 10. Còn dùng nói, ít nhất sẽ có 5 bộ, Vân Hoàng cùng giống nhau đạo diễn chính là không giống nhau. Nếu là mặt khác đạo diễn nhìn đến chúng ta như vậy cống hiến phòng bán vé, khẳng định cao hứng đến không được, nằm mơ phòng chừng đều sẽ vụ IGTA nhạc. Mà Vân Hoàng lại hoàn toàn tương phản, thế nhưng yêu cầu chúng ta không cần làm như vậy. Hai người chênh lệch thật sự là không thể đạo lý kế. Trên lầu không rõ sao, có thực lực người đều có ngạo khí, Vân Hoàng mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng trên thực tế là ngạo đến tận xương tủy. Một cái bằng vào chính mình tài hoa đi đến thế giới siêu sao vị trí người, là sẽ không cho phép chính mình vinh dự bộ thượng dính có bất luận cái gì vết nhơ. Vân Hoàng làm người, diễn xuất lệnh người bội phục. Như vậy nghệ sĩ mới là chúng ta nhất hẳn là duy trì thần tượng. Lệnh Tiêu Vân Hải bất ngờ chính là hắn này một chương thiệp chẳng những đạt được các võng hữu tán thành, fan lượng còn mạnh thêm hơn 20 triệu. Một ít đã từng hắc quá Tiêu Vân Hải người cũng đều không thể không đối Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, từ anti chuyển fan. Lại tư, like, subscribe, cách chương.